Xin mời khán thính giả cùng theo dõi phần tiếp theo của cuốn sách Dạy con làm giàu, con thông minh. Chương 14. Tiền tiêu vặt để làm gì? Một ngày kia, tôi nhìn thấy một trong những người bạn của mình đưa cho con anh 100 đô la. Thằng bé cầm lấy và điềm nhiên đút vào túi quần, quay đi mà không nói một lời nào. Thế vậy anh bảo, con không nói gì hết sao? Thậm chí con không nói cảm ơn à? Thằng bé 16 tuổi quay lại hỏi, cảm ơn vì cái gì? Vì 100 đô la ba vừa mới đưa cho con đó. Đây là tiền tiêu vặt của con mà, con xứng đáng có nó. Mấy đứa bạn học trong trường con còn được nhiều hơn con. Nhưng nếu ba nghĩ con cần phải cảm ơn, thì đây, con sẽ nói, cảm ơn. Xong thằng bé ấn món tiền sâu vào túi và bước ra cửa. Đây là một ví dụ tiêu biểu về lối suy nghĩ, quyền lợi hiển nhiên tồn tại trong thanh niên ngày nay. Rủi thay tôi thấy điều này diễn ra thường xuyên. Sharon Lecter thích gọi đó là hiện tượng cha mẹ trở thành máy rút tiền tự động của con cái. Tiền là một công cụ giáo dục. Tiền là một công cụ giáo dục, người bố giàu nói. Ta có thể huấn luyện cho mọi người làm nhiều thứ. Tất cả những gì ta làm là thảy một mớ đô la lên không trung và mọi người sẽ phản ứng lại tức khắc. Như những người huấn luyện thú dùng sự tử tế để dạy chúng, tiền được dùng cho con người cũng như vậy. Đó không phải là cách nhìn quá thô thiển về tiền và giáo dục sao? Tôi hỏi, bố nói sao có vẻ tàn bạo và mất tính người quá vậy? Ta rất mừng khi nghe con nói thế. Ta chú ý làm cho nó có vẻ tàn bạo và mất tính người. Tại sao vậy ạ? Vì ta muốn con thấy được mặt kia của đồng tiền. Ta muốn chỉ cho con sức mạnh của tiền bạc. Ta muốn con biết sức mạnh ấy và ta muốn con tôn trọng nó. Nếu con tôn trọng sức mạnh đó, hy vọng con sẽ không lạm dụng quyền năng của đồng tiền khi con có nó. Bố ngụ ý gì khi nói mặt kia của đồng tiền? Tôi hỏi. Bây giờ tôi đã 17 tuổi và đang học năm cuối trung học. Tới tuổi này, người bố giàu đã dạy tôi cách kiếm, giữ và đầu tư tiền. Và lúc này, người đang dạy tôi thêm điều mới gì đó về tiền. Người bố giàu lôi từ túi quần ra một đồng tiền xu. Người đưa lên và bảo, mỗi đồng tiền đều có hai mặt, con hãy nhớ điều đó. Người nhét chúng trở vô túi rồi bảo, chúng ta hãy đi lòng vòng xuống phố đi. 10 phút sau, người bố giàu tìm thấy bãi đậu xe. Gần 5 giờ rồi, người bảo, chúng ta hãy nhanh nhanh lên. Nhanh lên để làm gì ạ? Đi rồi con sẽ thấy. Người bố giàu vừa nói vừa dòm chừng hai bên đường rồi băng qua đường. Người và tôi chỉ đứng nhìn vỉa hè với những dãy cửa hàng bán lẻ. Đột nhiên vào đúng 5 giờ, những cửa hàng lục đục đóng cửa. Khách hàng vội vã với những nỗ lực mua sắm cuối cùng và những nhân viên bắt đầu bước ra chào người chủ cửa hàng. Chào ông, bà, và người chủ cửa hàng đáp lại. Hẹn gặp lại sáng mai. Hãy coi xem, ta muốn nói điều gì về sự huấn luyện tốt. Người bố giàu nói. Tôi không đáp, tôi đang nhìn vào bài học mà người muốn tôi học và không thích bài học đó. Nào, giờ con đã hiểu câu nói, tiền là một công cụ giáo dục rồi chứ? Người bố giàu hỏi khi hai bố con đi ngang qua những cửa hàng đã đóng cửa. Đường phố im ắng, vắng vẻ, tạo cho cảm giác trống trải lạnh lẽo. Chốc chốc, người dừng lại và ghé mắt nhìn qua cửa sổ những cửa hàng người thấy thích. Tôi vẫn im lặng, trở lại vào trong xe. Người bố giàu nhắc lại câu hỏi. Con có hiểu không? Con hiểu, ý bố nói thức dậy mỗi ngày và đi làm là xấu à? Không, ta không nói về tốt hay xấu. Ta chỉ muốn con hiểu sức mạnh to lớn của đồng tiền và tại sao tiền là một công cụ giáo dục. Bố giải thích cho con nghe đi. Người bố giàu ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng người lên tiếng. Trước khi có tiền xuất hiện, con người tụ tập nhau lại và cùng nhau đi săn. Họ sống xa đất liền và biển. Về cơ bản, Thượng Đế hay Thiên Nhiên đã cung cấp tất cả mọi thứ con người cần để tồn tại. Nhưng khi con người văn minh hơn, thì thật khó mà trao đổi hàng hóa và những dịch vụ được. Thế là tiền ra đời và trở nên ngày càng quan trọng. Ngày nay, người nào kiểm soát được tiền là có quyền lực mạnh hơn những người vẫn còn trao đổi hàng hóa và dịch vụ. Nói cách khác, tiền đã chiếm lĩnh trò chơi cuộc đời. Bố nói tiền đã chiếm lĩnh trò chơi cuộc đời là sao? Cách đây vài trăm năm, con người thật sự không cần tiền để tồn tại. Thiên nhiên đã cung cấp sẵn cho con người rồi. Họ có thể trồng rau nếu muốn ăn hay đi vào rừng săn bắn nếu cần thịt. Ngày nay, tiền bạc cho chúng ta cuộc sống. Thật khó mà sống được chỉ bằng trồng rau trong căn hộ, một phòng ở thành phố hay ở vùng ngoại ô. Ta không thể trả hóa đơn điện bằng cà chua và chính phủ không thể chấp nhận thu thuế bằng thịt nai mà con săn bán được. Vì con người cần tiền để trao đổi những hàng hóa và dịch vụ thiết yếu cho cuộc sống, nên bố mới nói tiền đã chiếm lĩnh trò chơi cuộc đời. Tiền và cuộc sống luôn có nhau. Người bố giàu gật đầu. Ngày nay thật mà khó tồn tại được nếu không có tiền. Tiền và sự tồn tại cá nhân giờ như bóng với hình với nhau. Và chính vì vậy bố mới dạy con rằng tiền là một công cụ giáo dục. Tôi trầm ngâm nói, bởi vì tiền kết nối với sự tồn tại cá nhân. Nếu có tiền, ta có thể bảo người khác làm những điều họ không muốn làm. Những thứ như thức dậy và đi làm mỗi ngày. Hoặc phải học thật chăm chỉ để có một việc làm tốt. Người bố giàu nói với nụ cười mỉm. Nhưng những công nhân giỏi và thạo nghề không quan trọng đối với xã hội chúng ta sao? Rất quan trọng chứ, người bố giàu nói. Trường học cung cấp những bác sĩ, kỹ sư, cảnh sát, lính cứu hỏa, thư ký, phi công và nhiều những người ở lĩnh vực nghề nghiệp chuyên môn khác để giữ gìn cho xã hội văn minh, luôn văn minh. Ta không nói rằng trường học không quan trọng, mà rằng ta muốn con cần tiếp tục học hết đại học, cho dù con không muốn, ta chỉ muốn con hiểu. Tiền là một công cụ giáo dục có sức mạnh như thế nào? Giờ thì con hiểu rồi. Một ngày nào đó con sẽ trở thành người rất giàu có và ta muốn con nhận thức được quyền năng và trách nhiệm của con khi con có tiền. Thay vì dùng sự giàu có để bắt người ta làm nô lệ cho tiền, thì ta yêu cầu con dùng sự giàu có để dạy mọi người trở thành ông chủ của đồng tiền. Như bố đang dạy con. Người bố giàu gật đầu. Xã hội văn minh của chúng ta càng phụ thuộc vào tiền vì cuộc sống, thì quyền năng của đồng tiền càng thống trị chúng ta. Cũng giống như con dạy con chó vâng lời bằng bánh bích quy của chó, con có thể dạy mọi người tuân lệnh và làm việc suốt cuộc đời của họ bằng tiền. Quá nhiều người làm việc kiếm tiền chỉ để tồn tại, hơn là tập trung vào việc cung cấp hàng hóa hay dịch vụ để làm cho xã hội của chúng ta tốt đẹp hơn. Quyền năng đó cho thấy tiền là một công cụ giáo dục, và có cả mặt tốt lẫn mặt xấu trong quyền năng đó. Bạn dạy con bạn những gì bằng tiền? Tôi ngạc nhiên là có rất nhiều người trẻ có ý nghĩ rằng họ xứng đáng được có tiền hoặc họ có quyền lợi hiển nhiên để nhận tiền. Tôi biết không phải tất cả nhưng ngày càng có nhiều người trẻ có thái độ đó. Tôi cũng để ý thấy rất nhiều bậc bố mẹ đã dùng tiền như một cách để cảm thấy bớt lỗi đi. Vì họ quá bận làm việc nên họ có khuynh hướng dùng tiền để thay thế cho tình yêu và quan tâm chăm sóc con. Tôi cũng thấy nhiều bố mẹ thuê vú em chọn thời gian. Con số những bà mẹ đơn độc làm chủ doanh nghiệp đem con tới sở làm cũng tăng nhanh, đặc biệt là vào những tháng mùa hè. Nhưng vẫn có những đứa trẻ phải ở nhà một mình, được gọi là những đứa trẻ giữ chìa khóa. Chúng đi học về và không bị giám sát giờ giấc, bởi vì cả bố mẹ chúng đang ở sở làm việc vất vả để có thức ăn đặt lên bàn. Như người bố giàu nói, tiền là một công cụ giáo dục. Tầm quan trọng của sự trao đổi. Bố mẹ có thể cho con một bài học quan trọng về tiền nếu họ dạy chúng về khái niệm trao đổi. Từ trao đổi rất quan trọng đối với người bố giàu. Người nói, con có thể có bất cứ thứ gì con muốn, miễn là con sẵn lòng trao đổi cái gì đó có giá trị tương đương với điều con muốn. Nói cách khác, bạn càng cho đi thì bạn càng nhận lại nhiều hơn. Tôi nhận được nhiều lời thỉnh cầu làm tư vấn cho họ. Cách đây một năm, một thanh niên gọi cho tôi và mời tôi đi ăn trưa. Tôi từ chối nhưng anh ta cứ nài nỉ mãi. Cuối cùng tôi nhận lời. Trong bữa trưa anh đề nghị, tôi muốn ông làm cố vấn cho tôi. Tôi lại từ chối nhưng lần này anh còn năn nỉ hơn dữ hơn. Cuối cùng tôi hỏi anh, nếu tôi đồng ý thì anh muốn tôi làm gì nào? Anh đáp, ồ, tôi muốn ông cho tôi ngồi cùng vào bàn họp với ông, dành ít nhất 4 giờ một tuần cho tôi và chỉ cho tôi cách đầu tư vào nhà đất. Tôi chỉ muốn ông dạy tôi những gì ông biết. Tôi nghĩ về lời thỉnh cầu của anh ta một lúc rồi hỏi, thế để đổi lại, anh sẽ cho tôi cái gì? Anh thanh niên hơi nao núng trước câu hỏi ấy, bèn ngồi thẳng lên và mỉm cười duyên dáng nói, không gì cả, tôi không có bất cứ thứ gì. Chính vì thế nên tôi muốn mời ông dạy tôi y như người bố giàu của ông dạy cho ông vậy. Ông đâu có phải trả cho ông ấy bất cứ thứ gì đúng không? Tôi ngả người ra ghế, nhìn chăm chăm vào anh. Vậy là anh muốn tôi tiêu thời gian để dạy anh điều tôi biết một cách miễn phí. Đúng thế, Chứ ông mong tôi làm gì? Trả tiền mà tôi không có. Nếu tôi có tiền thì tôi đã không hỏi ông. Tất cả những gì tôi cầu xin ông là hãy dạy tôi vài điều. Hãy dạy tôi cách làm giàu. Nụ cười lan tỏa khắp gương mặt tôi. Và những ký ức cũ về việc ngồi cùng bàn với người bố giàu lại ùa về. Lần này tôi đang ngồi ở ghế của người bố giàu và tôi có cơ hội dạy theo giống cách người bố giàu đã dạy tôi. Đứng lên tôi nói, cảm ơn vì bữa trưa này, câu trả lời của tôi là không. Tôi không thích làm cố vấn cho anh, nhưng tôi đang dạy anh một bài học vô cùng quan trọng. Và nếu anh đã nhận được bài học anh cần, anh sẽ trở thành người giàu có như anh mơ ước. Hãy nhận lấy bài học đó và tìm ra câu trả lời anh đang tìm. Đến đây, người buôn bán mang hóa đơn thanh toán ra và tôi chỉ anh. Đó là hóa đơn của anh. Nhưng câu trả lời là gì vậy? Hãy cho tôi biết, hãy cho tôi câu trả lời đi. Anh giục tôi. Lời thỉnh cầu một tuần. Tôi thường được người ta yêu cầu làm cố vấn. Một trong những điều tôi thường thấy nhất là rất ít những lời thỉnh cầu ấy đi kèm với cái từ quan trọng nhất trong kinh doanh, đó là trao đổi. Nói cách khác, nếu bạn đòi hỏi một cái gì đó thì bạn phải sẵn sàng có cái gì đó để trao đổi. Nếu bạn đọc Dạy con làm giàu tập 1, bạn sẽ nhớ lại câu chuyện người bố giàu lấy đi 10 xu một giờ và bắt tôi làm việc miễn phí. Như tôi đã nói với một cậu bé lên 9, làm việc miễn phí là một bài học cực kỳ quý báu, một bài học ảnh hưởng đến suốt cuộc đời tôi. Người lấy tiền để dạy tôi một trong những bài học quan trọng nhất để làm giàu, và đó là bài học về sự trao đổi. Như người bố giàu đã nói, tiền là một công cụ giáo dục. Người cũng hàm ý rằng thiếu tiền cũng là một công cụ giáo dục. Vài năm sau đó, tôi hỏi người bố giàu liệu người có tiếp tục dạy tôi nếu tôi không làm việc miễn phí hay không? Câu trả lời của người là không, hoàn toàn không. Khi con yêu cầu ta dạy con, ta muốn thấy vật trao đổi của con. Nếu con không sẵn sàng trao đổi, thì đó là bài học đầu tiên dành cho con. Sau khi ta đã từ chối con, những người mà trông chờ được nhận cái gì đó mà không đổi lại cái gì hết, thường cũng không nhận được gì trong cuộc sống. Trong cuốn Dạy con làm giàu tập 3, tôi nêu câu chuyện tôi đã hỏi xin Peter làm cố vấn cho mình. Khi ông đồng ý, điều đầu tiên ông yêu cầu tôi làm là đi đến Nam Mỹ bằng tiền túi của tôi để nghiên cứu mỏ vàng cho ông ấy. Đây là một ví dụ hoàn hảo khác về sự trao đổi. Nếu tôi không đồng ý đi Nam Mỹ hoặc đòi hỏi chi phí cho chuyến đi, tôi đảm bảo Peter sẽ không bao giờ đồng ý làm người cố vấn cho tôi. Điều này cũng chứng minh rằng tôi toàn tâm toàn ý muốn học hỏi từ ông ấy. Bài học đằng sau bài học. Trong khi bài học về sự trao đổi mà hầu hết bạn đọc quyển sách này đều biết, vẫn còn có một bài học khác, bài học đằng sau bài học về sự trao đổi mà người bố giàu dạy tôi khi ông lấy đi 10 xu một giờ. Đó là bài học mà hầu hết mọi người không thấy và là bài học rất quan trọng cho bất kỳ ai muốn làm giàu, bắt đầu dạy cho con bạn từ lúc chúng còn nhỏ tuổi rất quan trọng. Nhiều người giàu hiểu được bài học này, đặc biệt nếu họ có của cải, nhưng nhiều người làm việc quần quật suốt đời lại không bao giờ hiểu. Người bố giàu nói với tôi, lý do hầu hết mọi người không trở nên giàu có là vì họ được dạy để tìm một công ăn việc làm. Thật không thể thành người giàu có nếu con chỉ chăm chỉ đi tìm việc. Người bố giàu nói, hầu hết những người tới gặp người đều hỏi, ông sẽ trả tôi bao nhiêu nếu tôi làm việc này cho ông? Người nói tiếp, những người nói như vậy sẽ không bao giờ giàu có được. Con không thể mong chờ giàu có được nếu cứ đi vòng quanh và kiếm tìm người trả tiền công cho con. Chỉ có bao nhiêu đó giờ trong ngày thôi. Hầu hết giới trẻ ngày nay tới trường để học một nghề, sau đó đi tìm việc làm. Tất cả chúng ta đều biết, chỉ có bao nhiêu đó giờ trong ngày thôi. Nếu chúng ta bán sức lao động theo giờ hay theo một cách đo lường thời gian nào đó, thì số lượng thời gian chúng ta có trong một ngày là cố định, và đó là số thời gian xác định để coi chúng ta kiếm được bao nhiêu tiền là hết cỡ. Ví dụ một người làm được $50 một giờ, và làm 8 giờ một ngày, thì người đó kiếm được tối đa là $400 một ngày, $2,000 một tuần và $8,000 một tháng. Cách duy nhất cho người này tăng con số đó lên là làm việc thêm giờ. Hầu hết người ta được huấn luyện để nghĩ theo kiểu được trả lương cho một công việc hơn là nghĩ theo kiểu họ có thể phục vụ được bao nhiêu người. Người bố giàu thường nói, con càng phục vụ được nhiều người thì con càng trở nên giàu có. Hầu hết mọi người được dạy để chỉ phục vụ cho mỗi một ông chủ hay một số khách hàng chọn lọc. Người bố giàu nói, lý do khiến ta trở thành một thương gia là vì ta muốn phục vụ được càng nhiều người càng tốt. Thỉnh thoảng người vẽ ra sơ đồ sau đây, dựa theo kim tứ đồ để nhấn mạnh ý của mình. Chỉ vào phía bên trái của kim tứ đồ, người nói, phía bên này phụ thuộc vào lao động thể chất để thành công. Chỉ sang phía bên phải của kim tứ đồ, người bảo, phía bên này đòi hỏi lao động tài chính để thành công. Có một sự khác nhau rất lớn giữa lao động thể chất và lao động tài chính. Con càng làm ít công việc thuộc thể chất thì con càng phục vụ được nhiều người và đổi lại con càng kiếm được nhiều tiền. Mối quan tâm chính của tôi khi viết dạy con làm giàu là tìm cách để phục vụ được càng nhiều người càng tốt. Biết rằng nếu tôi làm thế tôi sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Trước khi viết bộ sách này tôi đã dạy đề tài này và kiếm được hàng ngàn đô la. Mặc dù tôi kiếm được tiền nhưng tôi phục vụ được ít người và trở nên mệt mỏi và kiệt quệ trong quá trình đó. Một khi tôi nhận được mình cần phục vụ nhiều người hơn nữa, tôi đã xác định viết thay vì nói. Ngày nay, những bài học tương tự đáng giá chưa đến 20 đô la, tiền sách. Tôi phục vụ được hàng triệu người và tôi kiếm được nhiều tiền hơn, mà lại làm việc ít đi. Vì vậy, bài học bị lấy đi 10 xu cách đây bao nhiêu năm vẫn còn nguyên giá trị. Bài học nằm đằng sau bài học làm giàu của người bố giàu là càng phục vụ được nhiều người càng tốt. Như người nói, hầu hết mọi người ra trường để đi tìm một công việc lương cao, chứ ít ai tìm cách phục vụ được càng nhiều người càng tốt. Tôi nên cho con tôi bao nhiêu tiền tiêu vặt? Tôi thường bị hỏi những câu sau. Tôi nên cho con tôi bao nhiêu tiền tiêu vặt? Tôi có nên ngừng trả công cho con tôi về những gì chúng làm? Tôi trả tiền cho con tôi khi nó được điểm cao. Ông có khuyến khích chuyện đó không? Tôi có nên bảo con tôi đừng nên tìm việc ở khu thương xá? Câu trả lời chung cho những câu hỏi này của tôi là bạn cho con bạn bao nhiêu tiền là tùy bạn, mỗi đứa trẻ mỗi khác nhau và mỗi nhà mỗi cảnh. Tôi chỉ đơn giản nhắc bạn về những bài học của người bố giàu của tôi và muốn bạn nhớ rằng tiền là công cụ giáo dục. Nếu con bạn học cách trông chờ tiền không vì gì hết, thì đương nhiên của đời chúng kết cục không có gì cả. Nếu con bạn học chỉ vì được trả tiền, thì điều gì xảy ra khi bạn không có ở đó mà trả tiền cho nó? Vấn đề mấu chốt là hãy cẩn thận về cách bạn dùng tiền như là công cụ giáo dục. Vì ngay cả khi dùng tiền là công cụ giáo dục, cũng có thêm những bài học nữa cho con cái bạn cần học. Chính những bài học đằng sau những bài học mới là quan trọng nhất. Chương 15. Tìm ra tài năng của con bạn bằng cách nào? Chúng ta thường được hỏi, bạn tuổi con gì? Nếu bạn tuổi con cọp, bạn sẽ nói, tôi tuổi dần, con bạn tuổi gì? Ai cũng biết tuổi mình con gì, chi gì, cũng như biết có ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ và 12 chi, tí, sửu, dần, mão, thìn, tỵ, ngọ, mùi, thân, dậu, tất, hợi. Trừ phi chúng ta là những ông thầy tử vi thứ thiệt, thì chúng ta mới biết hết những đặc điểm của các tuổi đó. Tỉ như tôi tuổi dần thì tôi chỉ biết đặc điểm của người tuổi dần, còn bạn tuổi sửu thì anh ta cũng chỉ biết đặc điểm của người tuổi sửu, hoặc cùng lắm biết thêm tuổi dần của tôi. Biết được những điểm khác biệt sẽ hỗ trợ cho các mối quan hệ của chúng ta bởi vì chúng ta có thể hiểu nhau hơn. Một số người nhận ra rằng có nhiều nét tính cách khác nhau thì cũng có nhiều cách học khác nhau. Một trong những lý do hệ thống giáo dục hiện hành của chúng ta quá tệ hại đối với nhiều người vì hệ thống này chỉ được thiết lập dành cho một số ít cách học. Chương này sẽ làm sáng tỏ một số cách học và giúp bạn tìm ra cách học thích hợp cho con bạn và thậm chí cả bạn nữa. Ngoài ra, nó cũng giải thích tại sao một số người học hành giỏi giang mà lại không giỏi chuyện đời và ngược lại. người nào việc nấy. Chắc hẳn ai cũng từng nghe câu, người nào việc nấy. Tôi cũng nhất trí như vậy. Khi tôi lên năm, gia đình tôi đi tắm biển với nhà hàng xóm. Đang chơi, đột nhiên tôi ngước lên và nhìn thấy Willy, bạn tôi đang chơi với dưới nước. Cậu ta té vào một chỗ trũng và chìm vì không biết bơi. Tôi kêu là ầm ĩ mới được một anh thanh niên nghe thấy, và anh liền nhảy xuống cứu Willy. Sau tai nạn xém chết đó, cả hai gia đình quyết định đã đến lúc bạn trẻ trong nhà phải học bơi. Mới tí tuổi đầu tôi đã phải đến hồ bơi công cộng để học bơi. Tôi ghét lắm. Xuống hồ chẳng bao lâu là tôi leo lên và trốn vào phòng bảo vệ, khiếp đảm với những lời la mắng vì tôi chẳng thể nào bơi đúng kiểu được. Từ đó trở đi tôi ghét cay ghét đắng mùi clo khử trùng ở hồ bơi. Trái lại, Willy bơi giỏi như cá và sớm tham dự cuộc thi bơi ở Hawaii. Ở trường trung học, cậu còn đi thi đấu giải vô địch bơi lội cấp 3. Mặc dù cậu không giành được chiến thắng, câu chuyện cho thấy cậu đã chuyển tai nạn xém chết đó thành nỗi đam mê của mình. Trái lại, dù gia đình tôi buộc tôi phải đi học bơi, nhưng tôi rất ghét hồ bơi và không bao giờ bơi trao ra hồn được. Khi tôi học ở New York, chúng tôi phải thi môn bơi lội, mặc dù đã từng đâm xiên cá, lặn với bình dưỡng khí và lướt sóng vèo vèo, nhưng tôi vẫn thi rớt vì không bơi đúng kiểu. Tôi nhớ mình đã viết thư về nhà và cố giải thích với đám bạn là tôi đang học bơi vì đã thi rớt môn này. Cũng mừng là cuối cùng tôi học được cách bơi chó và bơi tự do trong hồ. Cho đến nay tôi đã bơi được với kiểu kết hợp giữa bơi ếch và bơi nghiêng, trông không mấy đẹp đẽ và chẳng có ý nghĩa gì đối với những huấn luyện viên. Điều đáng nói ở đây là mặc dù tôi không thể bơi đúng kiểu trong hồ bơi, nhưng tôi bơi lội rất thoải mái ở biển, thậm chí lúc biển động. Tôi không phải là tay bơi lội cừ khôi, nhưng tôi vẫn tung tăng bơi lội được ở biển tại quê nhà. Tôi biết có những người bơi rất đúng kiểu trong hồ bơi nhưng lại rúng người lại khi gặp nước xiết, sóng to, gió lớn, biển động. Đúng như câu nói, người nào việc nấy. Nhiều cách học khác nhau. Mỗi người có cách học và cách thể hiện bản thân khác nhau. Chúng ta biết mình nên làm gì, nhưng tốt nhất chúng ta nên làm theo cách mà mình thích. Chuyện học hành của con cái bạn cũng vậy. Tìm ra tài năng của con bạn bằng cách nào? Để tìm ra tài năng của con bạn, trước tiên bạn phải tìm hiểu xem chúng thích học đến mức nào và tại sao chúng học điều đó. Tôi đã học bơi bởi vì tôi muốn lướt sóng. Nếu không vì muốn lướt sóng thì tôi đã không quan tâm đến chuyện học bơi, và việc ép uổng tôi học cũng chỉ khiến tôi ghét bơi hơn mà thôi. Điều này cũng tương tự với việc học cách đọc một bản báo cáo tài chính. Tôi học không phải vì muốn thành một kế toán viên mà tôi học chỉ vì tôi muốn làm giàu. Người bố thông thái của tôi nhận ra rằng tôi không phải là một ngôi sao học thuật, và đó là lý do người khuyến khích tôi tìm ra cách học riêng của mình. Thay vì ép tôi theo cách truyền thống, người khuyến khích tôi nhảy vào chỗ sâu và bơi vì cuộc đời của tôi. Người không tàn nhẫn đâu, người chỉ muốn tôi tìm ra cách học thích hợp nhất. Nhiều người học theo những cách học truyền thống, họ đến trường hứng thú với lớp học và hào hứng theo những bài giảng đã được soạn sẵn. Nhiều người biết rằng cuối bài giảng họ sẽ được một phần thưởng. Họ thích thú với ý nghĩ rằng mình sẽ thi đậu và được một bằng cấp vì sự nỗ lực. Cũng như người bạn Willy của tôi đã học bơi giỏi bởi vì cậu ta thích bơi lội. Nhiều người học giỏi ở trường bởi vì họ yêu thích học tập. Chìa khóa thành công của con người trong cuộc sống là tìm ra cách học tốt nhất và đảm bảo rằng mình đang ở trong một môi trường cho phép mình tiếp tục học theo cách học tốt nhất đó. Vấn đề ở chỗ, việc tìm ra chính xác cách học và tài năng bẩm sinh của chúng ta thường là một quá trình được trăng hay chớ. Nhiều người không biết tài năng của mình là gì. Khi họ ra trường, có việc làm, rồi họ không thể tiếp tục quá trình khám phá bản thân nữa vì lý do tài chính hoặc gia đình. Chương 16. Thành công là tự do thể hiện chính mình. Hồi còn nhỏ, thầy cô của tôi thường nói, em cần có học vấn cao mới có thể kiếm được việc làm tốt. Người bố giàu của tôi lại khác. Người vẽ nên kim tứ đồ, thay vì bảo tôi kiếm việc làm, điều khiến tôi chỉ quanh quẩn ở nhóm L làm công, thì người đã cho tôi cơ hội lựa chọn trong kim tứ đồ. Khi tôi gặp rắc rối ở trường, người bố thông thái của tôi đã cho tôi cơ hội tìm kiếm cách học của riêng mình. Càng nhiều lựa chọn, bạn càng có nhiều cơ hội thành công. Thế giới ngày nay cho chúng ta nhiều lựa chọn hơn. Mỗi lần chúng ta có thêm một ngành mới, chẳng hạn công nghiệp hàng không hay công nghiệp máy tính, chúng ta có nhiều lựa chọn trong nghề nghiệp và sở thích hơn. Một trong những vấn đề đối với trẻ con ngày nay xuất phát từ việc có quá nhiều lựa chọn, như trong lĩnh vực giải trí. Tuy nhiên, càng có nhiều lựa chọn, chúng ta càng có nhiều cơ hội thành công hơn. Nếu bố mẹ đi lấy quyền lựa chọn của con thì trong gia đình sẽ xảy ra bất hòa. Nếu với tư cách là bố hay mẹ, bạn nói đừng làm điều này hoặc đừng làm chuyện nọ, thì thế nào con bạn cũng sẽ làm đúng điều bạn cấm, hoặc chúng đã làm xong chuyện đó rồi. Một trong những điều làm tôi hạnh phúc là lúc còn nhỏ, bố mẹ đã không hạn chế những lựa chọn của tôi mà đã tạo ra thêm nhiều lựa chọn cho tôi cân nhắc. Điều đó không có nghĩa là tôi không có kỷ luật, nhưng một trong những điều cả hai người bố của tôi đã làm là cho tôi nhiều cơ hội lựa chọn hơn, thay vì bó buộc tôi với những điều tôi được phép và không được phép làm. Và như Cathy Colbert, người bạn tôi đã nói, thành công là tự do thể hiện chính mình. Con muốn làm gì khi trưởng thành? Thay vì bảo tôi hãy đến trường để kiếm công ăn việc làm, thì người bố giàu đưa ra cho tôi những lựa chọn. Đó là kim tứ đồ mà trong quyển 2 của bộ sách này đã nói đến. Xin nhắc lại, L là nhóm người làm công ăn lương, T là nhóm người làm tư, C là nhóm chủ doanh nghiệp, D là nhóm nhà đầu tư. Do được cho lựa chọn, tôi cảm thấy mình làm chủ được số phận của mình và những gì mình muốn học hơn. Dần ra tôi cũng phát hiện ra các luật thuế khác nhau đối với từng nhóm trong kim tứ đồ, và thực tế đó đã giúp tôi vẽ ra con đường đi trong tương lai của mình. Như nhiều người cũng biết, thuế là chi phí lớn nhất trong cả đời chúng ta, mà dù thay những người trong nhóm L và T lại phải trả thuế nhiều hơn. Khi nói chuyện với con bạn, bạn có thể đưa ra một lựa chọn trong kim tứ đồ hơn là chỉ đơn giản nói, hãy học đi để sau này kiếm công ăn việc làm. Do có sự lựa chọn, tôi biết rằng môn học nào thích hợp nhất cho mình và môn học nào đưa tôi đến nhóm C và D trong kim tứ đồ. Tôi biết mình sẽ làm gì khi trưởng thành. Ngày nay mặc dù chúng ta đã thuộc nhóm L, T hay C trong kim tứ đồ, thì tất cả chúng ta cũng cần phải đầu tư nhóm D. Hy vọng là bạn sẽ không còn trông chờ vào chính phủ hoặc công ty của bạn khi bạn về hưu. Các lựa chọn và hệ quả. Một sự khởi đầu vững chắc về tài chính mà người bố giàu đã cho tôi là sự thông hiểu về các lựa chọn và các hệ quả đã tìm thấy trong các bản báo cáo tài chính. Khi bạn nhìn vào toàn bộ bản báo cáo tài chính, bạn có thể hiểu được tầm quan trọng của việc học về tài chính. Qua bài tập ở nhà về tài chính, Mai và tôi sớm nhận ra rằng với mỗi đô la chúng tôi nhận được, chúng tôi có một lựa chọn và sự lựa chọn đó được tìm thấy trong cột chi phí. Chúng tôi nhận ra rằng mỗi khi chúng tôi kiếm được hoặc tiêu tốn một đô la là có một phản ứng dây chuyền hoặc một hệ quả đối với hành động đó. Bằng cách rút ra một đô la và mua một tiêu sản như một chiếc xe hơi, chúng tôi biết hệ quả lâu dài là chúng tôi sẽ nghèo đi thay vì giàu lên. Đưa ra các quyết định chi tiêu hoặc những lựa chọn như sau thì hệ quả về lâu dài sẽ khác nhau. Khi còn bé, chúng tôi có thể hiểu rằng đưa ra lựa chọn tiêu tiền bằng cách đầu tư vào tài sản đã đưa đến hệ quả lâu dài thế nào. Cả Mai và tôi từ lúc mới 9 tuổi đều đã biết rằng chỉ chúng tôi có quyền năng với số phận tài chính của mình chứ không phải ai khác. Chúng tôi biết nếu chúng tôi có những lựa chọn suốt đời về tài chính giống như bản báo cáo tài chính thứ hai, chúng tôi có thể giàu dù có học cao hay có công việc tốt hay không. Chúng tôi biết rằng sự thành công về tài chính không phụ thuộc vào sự thành công trong học tập. Như đã trình bày ở đầu sách, trong thời đại công nghệ thông tin, giáo dục quan trọng hơn bao giờ hết, và để chuẩn bị tốt nhất cho con bạn bước vào tương lai, những kỹ năng tài chính vững chắc là cực kỳ quan trọng. Bằng cách dạy cho con bạn kiến thức cơ bản về tài chính, bản báo cáo tài chính, bạn đã cho con bạn sức mạnh để làm chủ số phận tài chính của bản thân chúng. Chúng sẽ có sức mạnh dù cho chúng có chọn nghề nghiệp gì, kiếm được bao nhiêu tiền và học giỏi dở hay ra sao. Như người bố giàu thường nói, tiền bạc không nhất thiết làm cho con giàu lên. Sai lầm lớn nhất mà nhiều người mắc phải là họ nghĩ càng kiếm được nhiều tiền thì họ sẽ càng giàu. Đa số trường hợp, khi kiếm được càng nhiều tiền thì người ta càng lún sâu vào nợ nần. Đó là lý do tại sao tiền bạc thôi thì không làm cho con giàu được. Và vì thế người dạy Mai và tôi rằng với mỗi đô la chúng tôi tiêu xài, chúng tôi có một lựa chọn và mỗi lựa chọn kéo theo một hệ quả lâu dài. sức mạnh của số 4. Ai cũng biết câu, không ai là một hòn đảo riêng biệt, hoặc một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Trong khi bản thân tôi nhất trí với những thành ngữ này thì hệ thống giáo dục lại có vẻ không đồng ý với lời dạy của cố nhân. Trong quyển Dạy con làm giàu tập 3, tôi đã bàn về sức mạnh của một tứ diện. Sau đây là một tứ diện hay một kim tự tháp. Trong môn hình học không gian, tôi biết rằng tứ diện là cấu trúc không gian nhỏ nhất và vững chắc nhất trong những dạng cấu trúc. Đó cũng là lý do kim tự tháp tồn tại được lâu đến vậy. Mấu chốt là ở sự kỳ diệu tìm thấy trong con số 4. Xem xét thế giới tiền bạc và kinh doanh, ta thấy ngay kim tứ đồ một lần nữa lại là con số 4 kỳ ảo. Bốn cạnh là L làm công, T làm tư hoặc làm chủ doanh nghiệp nhỏ, C làm chủ doanh nghiệp lớn và D là nhà đầu tư. Và một tứ diện lại hiện ra. Thầy thuốc Hy Lạp cổ đại Hippocrates 460 đến 377 trước công nguyên, thường được gọi là cha đẻ của ngành y, cũng sử dụng bốn dạng tính cách khác nhau để mô tả con người. Ông dùng các thuật ngữ nóng nảy, lạc quan, lạnh lùng và u sầu. Vào thế kỷ 20, tiến sĩ Carl Jung cũng phân loại bốn dạng người với các thuật ngữ suy tư, nhạy cảm, trực cảm và tình cảm. Vào những năm 1950, Isabel Mayer và mẹ bà đã phát triển chỉ thị dạng Mayer-Briggs MBTI. MBTI xác định 16 dạng người khác nhau, sau đó được giảm được xuống còn 4 dạng chính: thống trị, ảnh hưởng, ủng hộ và phục tùng. Ngày nay, nhiều cách phân loại này vẫn có giá trị và nhiều công ty dùng những phân loại này để đảm bảo họ đặt đúng người vào đúng việc. Và sức mạnh của số 12. Hầu như ai cũng biết rằng có 12 tháng trong năm và có 12 con giáp. Trong cuộc đời con người, con số 4 và 12 được lặp đi lặp lại như những con số đầy ý nghĩa. Khi chúng ta học hình học không gian, chúng ta sẽ hiểu được tại sao mối quan hệ này được nhắc đi nhắc lại. Vậy mà hệ thống giáo dục hiện hành chỉ phát hiện duy nhất một cách học và một dạng tài năng. Quyển sách này giúp bố mẹ nhận ra có 4 cách học và 12 dạng tài năng khác nhau. Nói cách khác, hiện nay bạn có nhiều lựa chọn hơn trong việc nuôi con và phát huy tài năng của con. Như đã nói ở đầu sách, thông minh có nghĩa là khả năng phân biệt giỏi hơn, và giáo dục education có gốc Latin là edu, có nghĩa là đem ra, chứ không phải là nhồi nhét vào. Khi bạn nhìn vào mắt con mình, hãy luôn nhớ là trong con bạn luôn luôn tồn tại một tài năng. Mặc dù trường học không tìm kiếm tài năng đó, nhưng bố mẹ hoặc thầy cô nên làm việc này. Bất cứ khi nào bạn nhìn vào mắt con mình và nhìn thấy tài năng của nó, thì điều đó nhắc nhở tất cả chúng ta rằng chúng ta ai cũng có biệt tài thiên phú, và chính những biệt tài này đã đem lại phép màu cho cuộc sống. Kết luận, việc quan trọng nhất trên đời. Người bố thông thái thường nói, có hai loại trẻ con, có những đứa trẻ thành công bằng cách đi theo đường mòn, và có những đứa trẻ ghét đi theo đường mòn, và cảm thấy chúng phải tự khai phá con đường cho mình. Trong mỗi chúng ta đều tồn tại hai đứa trẻ đó. Đừng đùa với lửa. Đó là cách người bố thông thái cho tôi biết. Đối với tôi, việc tìm con đường riêng cho mình trong đời là hợp lý, miễn là tôi đáng được tôn trọng và sự tìm kiếm của tôi là chính đáng. Và có lúc tôi lầm đường lạc lối một thời gian dài. Tuy nhiên, dù cho tôi có lạc đường lâu đến đâu, bố tôi vẫn để đèn sáng và luôn chào đón tôi trở về nhà. Khi người không tán thành những gì tôi làm, người liền cho tôi biết suy nghĩ của người, nhưng người không cản tôi. Người thường nói, cách duy nhất để một đứa trẻ hiểu những từ bếp lửa nóng là cứ để nó chạm tay vào bếp lửa đang còn nóng. Tôi nhớ mình đã xem người diễn thuyết vào một buổi chiều, trong đó người kể về câu chuyện bếp lửa nóng. Có khoảng 150 bậc cha mẹ đang nghe, người nói, cách duy nhất những người lớn chúng ta biết bếp lửa nóng nghĩa là gì là bởi vì chúng ta đã từng chạm vào bếp lửa. Ai trong chúng ta cũng đã từng nghịch lửa, mặc dù đã được răn đe là không được đùa với lửa. Và nếu có ai chưa từng chạm vào bếp lửa nóng thì tôi khuyên nên sớm thử. Chưa thử coi như mất cả cuộc đời. Các phụ huynh và thầy cô bật cười khi nghe vậy. Rồi một phụ huynh giơ tay lên và hỏi, có phải ông nói rằng chúng tôi không nên đưa con mình vào kỷ luật? Không, tôi không nói vậy. Tôi đang nói rằng con cái của chúng ta sẽ học bằng kinh nghiệm sống. Tôi nói rằng cách duy nhất để một đứa trẻ biết bếp lửa nóng là chạm vào nó. Nếu chúng ta bảo chúng đừng đụng vào thì thật lố mịch, đứa trẻ sẽ thử ngay. Đó là cách Thượng Đế sắp đặt để trẻ con học hỏi. Trẻ con học bằng cách làm, phạm lỗi và rồi rút ra bài học. Chúng ta là người lớn trong nỗ lực của chúng ta để dạy dỗ con mình, bảo chúng đừng phạm sai lầm và rồi trừng phạt nếu chúng phạm sai lầm. Đó là một sai lầm. Lúc đó tôi mới 14 tuổi, nhưng tôi có thể thấy nhiều bậc phụ huynh và thầy cô không thích thông điệp của bố tôi. Đối với nhiều người trong số họ, tránh sai lầm là một cách sống. Một phụ huynh khác giơ tay lên và nói: "Cho nên ông nói rằng mắc sai lầm là điều tự nhiên, rằng mắc sai lầm là cách để chúng học." "Đó là những gì tôi muốn nói," bố tôi đáp. "Nhưng trường học trừng phạt con em chúng ta vì chúng phạm sai lầm." Phụ huynh đã nói, ông vẫn còn đang đứng. "Và đó là lý do tại sao tôi có mặt ở đây tối hôm nay. Tôi ở đây vì chúng ta là những người thầy đã bỏ qua việc sửa sai và chúng ta đã quá chú trọng vào việc vạch lá tìm sâu và trừng phạt những học sinh mắc lỗi. Tôi e rằng chúng ta cần trừng phạt những sai lầm. Thay vì dạy bọn trẻ biết sửa sai và rút kinh nghiệm, thì chúng ta càng bỏ lỡ nhiều quan điểm giáo dục. Thay vì trừng phạt bọn trẻ vì chúng phạm lỗi, chúng ta cần khuyến khích chúng phạm nhiều lỗi hơn. Chúng càng phạm nhiều sai lầm và học hỏi, rút kinh nghiệm, thì chúng càng giỏi hơn. Nhưng các thầy giáo như ông đã trừng phạt và đánh rớt những học sinh mắc quá nhiều lỗi. Đúng vậy, và đó là thiếu sót của hệ thống giáo dục của chúng ta. Và tôi là một phần của hệ thống. Và đó là lý do tại sao tối hôm nay tôi lại ở đây. Bố tôi tiếp tục giải thích rằng tính hiếu kỳ tự nhiên của một đứa trẻ thúc đẩy nó học hỏi. Nhưng tính hiếu kỳ đôi lúc có thể giết chết một con mèo, cho nên việc quá hiếu kỳ có thể hủy hoại đứa trẻ. Thông điệp của bố tôi tối hôm đó là bố mẹ và thầy cô cần sửa sai nhưng không làm ảnh hưởng gì đến tính hiếu kỳ tự nhiên của trẻ. Rồi người hỏi: "Làm thế nào quý vị có thể sửa sai mà không ảnh hưởng gì đến tính hiếu kỳ tự nhiên của trẻ?" Bố tôi trả lời luôn: "Tôi không có câu trả lời. Tôi tin rằng nó vừa là một nghệ thuật, vừa là một tiến trình tuần tự, nên có thể là không có câu trả lời. Tôi chỉ ở đây để nhắc quý vị với tư cách là bố mẹ rằng tất cả chúng ta đã biết được bếp lửa nóng khi ta chạm vào nó. Chúng ta chạm vào nó bởi vì chúng ta hiếu kỳ và muốn học hỏi điều mới. Tôi đứng đây để trình bày về tính hiếu kỳ tự nhiên và mong muốn học hỏi của con quý vị, đồng thời làm hết sức để bảo vệ bạn trẻ. Thứ quan trọng cần bảo vệ là tính hiếu kỳ bởi vì đó là cách chúng học. Hủy diệt tính hiếu kỳ chính là hủy diệt tương lai của trẻ." Một phụ huynh khác giơ tay lên và nói: "Tôi là một người mẹ đơn độc. Hiện nay tôi không thể kiểm soát được con tôi. Nó đi về trễ và không chịu nghe lời tôi. Nó đang theo lũ bạn xấu. Tôi phải làm gì đây? Tôi có khuyến khích sự hiếu kỳ của nó không? Hay chờ cho đến khi nó vào tù?" Bố tôi hỏi: "Con trai bà bao nhiêu tuổi?" "Nó vừa mới 16 tuổi. Như tôi đã nói, tôi không có câu trả lời. Khi trẻ lớn lên thì không có câu trả lời nào phù hợp cho mọi thứ. Có lẽ cảnh sát sẽ có câu trả lời mà con trai bà cần tìm. Vì lợi ích của con bà, tôi hy vọng họ không làm vậy." Rồi bố tôi tiếp tục kể về hai loại trẻ con. Loại thứ nhất đi theo con đường thẳng và hẹp, còn loại trẻ kia cần tạo ra con đường riêng cho mình. Tất cả những gì bố mẹ có thể làm là giữ cho đèn sáng và hy vọng con mình quay lại đúng đường. Nhiều người trong số họ đã tự mình rời bỏ con đường. Trong chúng ta có người đôi khi muốn tìm con đường riêng cho mình. Người giải thích thêm, tất cả chúng ta tin rằng có một con đường đúng và một con đường sai. Nhưng đôi khi, con đường của chúng ta là con đường tốt nhất, và đôi khi, con đường của chúng ta không phải là con đường của con chúng ta. Không hài lòng với câu trả lời đó, người mẹ trẻ lại đi lên và nói, nhưng nếu nó đang đi lang thang ngoài phố vào ban đêm và không trở về nhà thì sao? Lúc đó tôi phải làm gì? Bố tôi ngưng một chút và với cặp mắt cảm thông và chia sẻ với mối lo ngại của bà ta. Người trầm tĩnh nói, chỉ việc để đèn sáng. Rồi người thu xếp giấy tờ và bước xuống bục. Dừng lại trước khi bước ra khỏi căn phòng đang lặng đi, bố tôi quay lại và nói, việc quan trọng nhất trên đời của bố mẹ và thầy cô là giữ cho đèn sáng. Cuốn sách Dạy con làm giàu, tập 4 Con giàu con thông minh, của tác giả Robert Kiyosaki và Sharon Lecter, xin kết thúc tại đây. hoasachnói.com.vn Một lần nữa xin được cảm ơn khán thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại khán thính giả trong những cuốn sách tiếp theo.